Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 950 Trấn An. Chương 950 Trấn An. Nước chừng là một tháng trước đi. Hắn một đường đánh tới Thượng Cốc quận. Thượng Cốc quận Lý quận thủ tự mình dẫn dắt quận nội lớn nhỏ quan viên cùng các tướng quân ở cửa thành nghênh đón hắn, cùng với Triệu Khoan. Triệu Khoan tiếp Thượng Cốc quận thư xin hàng sau liền đem Triệu Tự Kỳ cấp cắm tới rồi trên thành lâu. Sự tình như thế thuận lợi, Thác Bạt Y Lư thập phần khó hiểu Triệu Hàm Chương làm hắn tới Thượng Cốc quận nguyên nhân. Sau đó, Đoạn Thị Tiên Bi đại quân tiếp cận, bọn họ nhanh chóng thông qua Bắc Bình quận. Đại quân Đen Tuyền đứng ở Bắc Bình quận cùng Thượng Cốc quận chỗ giao giới. Rất có một hô mà xuống xu thế, Triệu Khoan cùng Lý quận thủ lập tức thỉnh Thác Bạt Y Lư trấn áp Đoạn Thị Tiên Bi, đem địch ngăn ở Thượng Cốc quận ngoài. Thác Bạt Y Lư cái này mới xác định Triệu Hàm Chương mục đích căn bản không phải làm hắn thu Thượng Cốc quận, mà là thủ Thượng Cốc quận, phòng ngừa Đoạn Thị Tiên Bi Nam Hạ quấy dày nàng chiếm lĩnh U Châu, diệt hung nô kế hoạch. Kia một khắc, Thác Bạt Y Lư nội tâm cùng lửa đốt giống nhau. Vì Thác Bạt bộ lâu dài ích lợi tính toán, hắn không nên ngăn trở Đoạn Thị Tiên Bi. Triệu Hàm Chương một khi thống nhất Bắc Bộ, hắn đem không dùng được, Thác Bạt bộ cũng đem mất đi phát triển dinh dưỡng. Chỉ có U Châu, Ký Châu cùng Tịnh Châu tiếp tục loạn, vẫn là phía trước chia năm xẻ bảy trạng thái, Thác Bạt bộ mới có thể thừa cơ phát triển. Xa không nói, liền Lưu Côn mỗi năm thuê Thác Bạt bộ trả giá thuế ruộng liền cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu nửa năm. Nhiều, lại dưỡng dưỡng dương, phóng phóng ngựa, một năm vô ưu rồi. Nhưng hắn bị Triệu Khoan cùng Lý quận thủ đặt ở trên lửa nướng. Thêm chi xuất phát trước đối Triệu Hàm Chương hứa hẹn, hắn nâng không nổi chân, vắt hết óc suy nghĩ cái biện pháp, lén tổn hại một đám lương thảo. Lấy cớ lương thảo vô dụng rời đi khi, Lý quận thủ làm người vận tới 10 xe lương thảo, Thác Bạt Y Lư lại lấy cớ binh lực không đủ. Triệu Khoan liền ngôn nói hắn sẽ thượng thư Triệu Hàm Chương thỉnh ở phụ cận tổ địch. Triệu Câu tới viện, hắn là nghe nói tổ địch cùng Triệu Câu liền ở phụ cận mới không cường ngạnh rời đi, chỉ có thể yên lặng mà lưu lại. Quả nhiên, không bao lâu, tổ địch liền đến. Tam chi đại quân cứ như vậy cách Hà Tương vọng. Thác Bạt Y Lư là không nghĩ đánh, chỉ nghĩ rời đi, cho nên không nhúc nhích. Đoạn Thị Tiên Bi cùng tổ địch cũng không biết xuất phát từ cái gì suy tính, cũng bất động. Đại gia liền qua ở chỗ này trầm mặc tiêu hao lương thảo, thẳng đến trước đó không lâu Thạch Lạc đã đến, mang đến Triệu Hàm Chương đại hoạch toàn thắng, hung nô quốc đã diệt tin tức. Thác Bạt Y Lư kia một khắc không có cao hứng, chỉ có kinh hãi cùng hơi hơi lạnh lẽo. Hung nô như thế cường đại đều bại với Triệu Hàm Chương tay, tương lai U Châu cập Tịnh Châu thật sự có bọn họ Thác Bạt bộ chỗ dung thân sao? Nhưng loại này băn khoăn bên trong tốt xấu còn có một tia hy vọng. Lưu Côn, hắn cùng Lưu Côn cảm tình không tồi, tương lai dựa vào Lưu Côn, Thác Bạt bộ nhật tử hẳn là sẽ không rất khổ sở. Nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ điều khỏi Lưu Côn. Nga, hắn vẫn luôn biết đến, nhưng Lưu Côn vẫn luôn cự tuyệt, hắn như thế nào lại đột nhiên đáp ứng rồi? Bắc Cung Thuần, Bắc Cung Thuần, đó là Thạch Lạc cùng Vương Di đều đánh không lại mãnh tướng, mà hắn cùng Thạch Lạc đánh lên tới còn lại là lực lượng ngang nhau. Đổi qua đi chính là hắn sẽ bại bởi Bắc Cung Thuần. Tuy rằng đánh giặc thời điểm không thể như vậy tính, rốt cuộc trên chiến trường nhân tố rất nhiều, nhưng hắn chính là nhịn không được, cũng không cảm thấy chính mình có thể ngăn chặn Bắc Cung Thuần. Giờ khắc này, Thác Bạt Y Lư vô cùng tưởng niệm Lưu Côn, đến nỗi Triệu Hàm Chương hay không biết hắn mưu tính. Vậy muốn xem Triệu Khoan là thấy thế nào, như thế nào bẩm báo. Thác Bạt Y Lư dùng mình, đem kiếm ném cho vệ binh, cùng Thác Bạt Úc Luật Bài Trừ tươi cười đi ra ngoài. Triệu Khoan Hợp lại xuống tay đứng ở gió thu trung, nghe được tiếng bước chân quay đầu, chắp tay cười nói: Thác Bạt tướng quân, sứ quân đã đang chờ, thỉnh đi. Thác Bạt Y Lư cười đồng ý, cùng Triệu Khoan cùng đi thấy Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm là trực tiếp đến tổ địch trong quân, sau đó mới thông chi Thạch Lạc cùng Thác Bạt Y Lư tới gặp nàng. Hai quân chi gian cách xa nhau hơn 20, không gần, lại cũng không xa. Thác Bạt Y Lư cùng Triệu Khoan cưỡi ngựa, thực mau liền dẫn người đuổi tới tổ địch đại doanh. Thạch Lạc cũng vừa lúc đến, hai người ở doanh địa đại môn gặp gỡ, cho nhau phân cao thấp, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Triệu Hàm Chương này tới là cùng Đoạn Thị Tiên Bi hòa đàm, đem ba người gọi tới là hỏi một câu Đoạn Thị Tiên Bi binh lực, cùng với trong khoảng thời gian này phát sinh xung đột chiến quả, biết được bọn họ nhiều nhất là thăm hỏi đối phương tổ tông, cho nhau xô đẩy một chút. Trước mắt không có xuất hiện thương vong xung đột, Triệu Hàm Chương đều trầm mặc một hồi lâu, sau đó đối hòa đàm càng thêm có tin tưởng. Triệu Hàm Chương lập tức làm Triệu Khoan khởi thảo một phong quốc thư, phái người đưa qua đi cấp Đoạn Thị. Nàng đối Thác Bạt Y Lư cười nói: ta mang theo rượu ngon tới, huynh trưởng lưu lại, chúng ta buổi tối đau uống. Dứt lời làm tổ địch thay chiêu đãi Thác Bạt Y Lư. Nàng tắc lưu lại Thạch Lạc nói chuyện. Thác Bạt Y Lư rời đi trước nhịn không được nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm Triệu Hàm Chương, trong lòng thấp thỏm không thôi. Triệu Hàm Chương cũng không có lưu tại lều lớn nội, mà là cùng Thạch Lạc cùng nhau đi ra ngoài trúng gió. Hai người trực tiếp cưỡi ngựa đến bờ sông, liền nhìn hà bờ bên kia Đoạn Thị doanh trướng. Nàng hướng hà bờ bên kia điểm điểm cằm, nói: đừng nhìn Bắc Bình quận rét lạnh, nó có trống trải bình nguyên, đại khối thổ địa, thực thích hợp loại tiểu mạch cùng cây đậu, kinh doanh đến hảo, có thể nuôi sống không ít bá tánh. Thạch Lạc ánh mắt sáng ngời nhìn bờ bên kia, hỏi: nhưng Bắc Bình quận hiện tại bị Đoạn Thị Tiên Bi sở chiếm, sứ quân là muốn xuất binh Đoạn Thị sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu: đừng nhìn hiện tại chúng ta ba đường đại quân tề tụ tại đây, nhưng binh lực không đủ, ngươi 1 vạn người, tổ địch 2 vạn người, Thác Bạt bộ nhiều nhất, nhưng cũng chỉ 3 vạn binh mã mà thôi. Thật muốn đánh đối diện Đoạn Thị nhưng trừ binh lực gần 10 vạn. Huống chi, Thác Bạt Y Lư chưa chắc đem hết toàn lực, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân. Triệu Hàm Chương cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: không ổn, không ổn. Nhưng này đó ở Thạch Lạc xem ra đều là lấy cớ, chân chính vấn đề là sứ quân lấy không ra lương thảo. Triệu Hàm Chương thở dài: Thế Long thật thấy rõ cũng không tồi, ta lấy không ra lại đánh 1 trượng lương thảo, U Châu bá tánh cũng đã đến cực hạn, cho nên lúc này chúng ta chỉ có thể trước tiên lui 1 bước, đợi cho tương lai. Thạch Lạc ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói tiếp: đợi cho tương lai, ta muốn đem Liêu Tây quận cùng nhau thu hồi, Liêu Tây quận cũng thuộc về U Châu, bất quá bị Vương Tuấn phong cho Đoạn Thị. Hắn còn thế Đoạn Vụ Mục Trần cùng triều đình muốn 1 cái Liêu Tây công tước vì cùng Liêu Côn giống nhau, tạm thời tính thỏa hiệp, bọn họ cầm chỗ tốt, phiền toái lại ném cho Triệu Hàm Chương. Nga, hiện tại cùng nàng cùng nhau gánh vác phiền toái nhiều 1 cái Thạch Lạc. Triệu Hàm Chương bị thương tâm bị an ủi một ít, đang muốn cổ vũ một chút Thạch Lạc, liền nghe hắn sâu kín hỏi: kia đại quận đâu? Sứ quân, đại quận khá vậy thuộc về ta U Châu. Triệu Hàm Chương, nàng thu hồi vừa rồi ý niệm, nàng cảm giác bị thương tâm lại bị cắm 1 mũi tên. Triệu Hàm Chương lược một trầm tư liền nói: đại quận muốn sửa vì đại quốc, tạm vì Thác Bạt Y Lư đất phong. Thạch Lạc nhướng mày. Tạm Vi, đây là nói về sau nàng muốn thu hồi. Triệu Hàm Chương đương nhiên sẽ không nói nàng muốn thu hồi đất phong. Nàng chỉ đối Thạch Lạc nói, ta đáp ứng rồi Thác Bạt Y Lư, sẽ không lật lọng. Thạch tướng quân, ở ta trị hạ, ta cũng không cho phép các người lén lẫn nhau công. Này một khối to địa bàn chân chính chủ nhân là nàng, Thạch Lạc chỉ là U Châu Thứ Sử, Thác Bạt Y Lư cũng chỉ là Đại Quốc Thành Chủ, chỉ có quyền quản lý, không có có được quyền. Nàng tuyệt đối không cho phép phía trước cái loại này cho nhau tấn công cướp đoạt địa bàn sự tình xuất hiện, nếu là không thay đổi, bá tánh từ đâu ra an ổn không gian phát triển nông nghiệp. Thạch Lạc cảm nhận được Triệu Hàm Chương uy hiếp, nhấp nhấp miệng sau đồng ý, tỏ vẻ hắn sẽ nghe lệnh hành sự. Triệu Hàm Chương lúc này mới thu hồi uy thế, cùng hắn cười nói, Thạch tướng quân, ngươi sau lưng có triều đình làm chỗ dựa, hy vọng tương lai chúng ta cùng nhau hợp tác đem U Châu xây dựng hảo. Ngày mai thấy tấu chương xong, hết chương.